Ôi, Mạc Tây Quyết đau đến mức nhíu chặt mày lại. Em cầm tinh con chó à? Sau đó thì anh liền cảm thấy cánh tay bị cắn càng đau hơn. Môn Tiểu Nặc cuối cùng cũng nhả ra, lạnh lùng nói, không có cơm ăn thì gặm chân giò cũng không tôi. Nói rồi cô chẳng thèm quan tâm sắc mặt đột ngột biến đổi của Mạc Tây Quyết. Vô cùng phóng khoáng quay người về phòng ngủ. Môn Nguyễn cử, gan em lớn lắm, còn dám nói anh là lợn. Mạc Tây Quyết vừa nhìn vết răng trên tay, vừa gào lên với cô. Môn Tiểu Nặc trả lời anh bằng một tiếng đóng cửa thật mạnh. Mạc Tây Quyết càng tức hơn, anh lái xe đi lái đến nửa đường thì lại quay lại. Chính vì sợ cô ấy đói, còn đích thân xuống bếp nấu cháo, cô ấy lại đối xử với anh như thế này. Anh còn chưa tính sổ với cô, mà cô dám giúp Lộ Đình cầu xin, còn tức giận với anh, đúng là tạo phản rồi. Mạc Tây Quyết bước từng bước lớn đến cửa phòng ngủ, kéo lấy tay nắm cửa, đôi mày lưỡi mác chớp mắt nhíu càng chặt. Môn Nguyễn cừ, em mở cửa cho anh. Không ngờ em còn dám khóa trái cửa. Môn Tiểu Nặc dúi đầu vào chăn, cắn chặt răng không nói gì. Cô kiên quyết không đếm xỉa đến anh. Cái tên bụng dạ hẹp hòi lại còn khó thuyết phục này. Mạc Tây Quyết nắm lấy tay nắm cửa, thử mở mấy lần nhưng đều không thể mở được. Anh tức đến mức đi vòng vòng tại chỗ đến mấy vòng. Lấy điện thoại gọi Duy Đức mang chìa khóa đa năng tới. Anh cho rằng cô không dám và cũng sẽ không nhốt anh ở bên ngoài. Vì thế anh trước nay không hề mang theo chìa khóa đa năng bên người. Nhưng không ngờ hôm nay lại không hề có phòng bị trước bị cô nhốt ở bên ngoài như thế này. Môn Nguyễn cừ, em được lắm, Mạc Tây Quyết tức đến đá cửa. Cánh cửa gỗ đỏ kiên cố vững chắc bị anh đá đến chấn động một chút. Môn Tiểu Nặc vẫn ôm chặt lấy chăn bông, nhắm tịt mắt nhất quyết không lên tiếng. Sau khi quản gia Duy Đức vội vàng mang chìa khóa đa năng tới, cũng thấp thỏm lo sợ mà rời đi, thực sự không thể để lửa giận của hai con người này hất lên người mình. Mạc Tây Quyết mạnh mẽ xoay chiếc chìa khóa đa năng, cánh cửa phòng ngủ lập tức mở ra. Mạc Tây Quyết tiến lên phía trước lật chăn của cô. Mái tóc đen nhánh lòa xòa rối tung lên, cô vẫn giữ nguyên tư thế cuộc tròn. Mạc Tây Quyết lại vất chăn lên người cô ấy như cũ. Lạnh lùng nói, em nghe đây, anh sẽ không bao giờ để Lục Đình quay lại. Dù em có ầm ĩ với anh, thì anh cũng sẽ không để cho anh ta quay lại. Mỗi câu nói như một nhát roi ra quất lên người cô. Cô không kìm được mà run rẩy, nhìn cô không có chút phản ứng nào. Ngữ khí Mạc Tây Quyết càng lạnh lùng. Cháo hầm xong rồi, em tự đi ăn đi. Còn để anh nhìn thấy em vì Lục Đình mà làm bản thân bị ốm, thì dù anh ta có ở Mỹ thì anh cũng vẫn sẽ xử lý anh ta. Chấm, Môn Tiểu Nặc không nhịn nổi nữa. Lập tức lật chăn ngồi dậy, lạnh lùng gào lên với Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết, anh là cái đồ không thể thuyết phục. Anh chính là không thể thuyết phục đấy. Em làm gì được nào? Mạc Tây Quyết ném chiếc chìa khóa trong tay xuống đất. Môn Nguyễn cừ, anh cảnh cáo em, đừng có lấy tình cảm của anh dành cho em để thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Môn Tiểu Nặc tức đến mức chộp lấy gối trên giường ném về phía anh. Mạc Tây Quyết dễ dàng tóm được chiếc gối đột nhiên bay tới ấy. Vứt xuống đất, ánh mắt mạnh mẽ tràn đầy lửa giận của cô đâm sâu vào trái tim anh. Chấm. Không còn một chút tâm trạng để tiếp tục nữa. Chủ đề nói chuyện của cô và anh cứ luôn xoay quanh một người đàn ông khác. Mạc Tây Quyết cảm thấy sự kiên nhẫn của bản thân đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Môn Tiểu Nặc nhìn theo anh rời đi đầu cũng không ngoảnh lại. Nỗi đau trong lòng khó mà diễn tả được bằng lời. Sao lúc nào anh ấy cũng như thế? Nhất quyết không tin tưởng cô, không chịu nghe cô nói rõ ràng. Nước mắt không thể ngăn được cứ thế tuôn ra khỏi hốc mắt. Cô lấy hai tay ôm lấy mặt, nước mắt từ kẽ tay chảy xuống. Khóc mệt rồi, cũng đói rồi, cô đi ra phòng ăn. Bát cháo trắng đặt ở đó đã nguội ngắt rồi. Chỉ là để ở đó lâu quá, cháo đã kết lại thành một khối rồi. Môn Tiểu Nặc múc một bát cháo khác, ăn một miếng, đây không thể gọi là nấu cháo được. Cho nhiều nước quá, chỉ có thể gọi là cháo loãng. Mạc Tây Quyết muốn cùng cô ăn sao? Bởi vì cô còn thấy anh mua về bánh màn thầu sữa. Mặc dù cũng đã nguội thành bánh màn thầu đá rồi. Anh đối tốt với cô đều biết cả, nhưng tại sao anh không chịu lắng nghe cảm nhận của cô chứ? Dù là một câu thôi cũng tốt. Ngày mai là Tết Nguyên Đán, tối nay là tiệc rượu của tập đoàn Đế Quốc. Trước đó anh còn đồng ý với cô là sẽ cùng đến dự tiệc. Nhưng hôm nay, anh đã sớm dứt áo ra đi, chỉ để lại cô một mình ở cái biệt thự to tướng này ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi đó. Điện thoại bỗng nhiên rung động, Môn Tiểu Nặc nhìn, là một tin nhắn trên Weibo. Cô vuốt màn hình để xem, là tin nhắn Phó Cảnh Giao gửi cho cô. Nội dung tin nhắn là anh C người thây nổi tiếng của Giản Minh. Ngày 2 tháng 1 sẽ đến đây mở một buổi gặp mặt người hâm mộ. Hiện tại có thể giật vé rồi. Môn Tiểu Nặc và Phó Cảnh Giao đều là người hâm mộ cuồng nhiệt của anh C, vừa nghe thấy anh C đến. Cô chớp mắt đã quên hết chuyện khiến đầu óc không vui vừa rồi. Hứng phấn đến mắt sáng rực lên, vội vàng trả lời tin nhắn của Phó Cảnh Giao. Chúng ta, cùng giật, cố gắng giật lấy hàng đầu tiên. Nếu giật được nhiều thì có thể bán cho người khác nữa. Phó Cảnh Giao trả lời đương nhiên là chắc chắn rồi. Nhóm người hâm mộ anh Euro ở Trung Quốc rất đông. Môn Tiểu Nặc quyết định làm như thế thì chắc chắn làm thế nào cũng không thể lỗ được. Chỉ có một điều, thời gian giật vé là một tiếng đồng hồ, cũng là 10 giờ tối ngày hôm nay. Nếu tối nay cô đi dự tiệc rượu của tập đoàn Đế Quốc, thì rất có khả năng cô sẽ bỏ lỡ mất cơ hội lần này. Dù sao thì đêm nay Mạc Tây Quyết cũng sẽ không tới. Cô cũng không có tâm trạng nào mà đi ngủ, đã thế thì giật vé cho rồi. Môn Tiểu Nặc từ đầu đến cuối không hề cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Cô không thích vì nguyên nhân của bản thân mà liên lụy đến người khác. Cô càng cảm thấy rằng cô không hề vì Lục Đình mà phản bội lại Mạc Tây Quyết. Từ nhỏ đã không có bố mẹ, cô khát khao một gia đình hoàn chỉnh, khát khao có một ngày được cùng bố mẹ mình đoàn viên. Lúc đầu cô cảm thấy bố mẹ của Lục Đình rất vô tình. Lúc còn nhỏ như thế mà Lục Đình đã bị bố mẹ để một mình trong Liên Sơn. Một mình dưỡng bệnh, trước nay cô chưa từng nhìn thấy vợ chồng nhà họ Lục đến thăm con trai. Nhưng ngày hôm qua, ánh mắt oán hận của bà Lục và biểu cảm mất kiên nhẫn của Lục Thư Bình đã khiến cô cảm thấy thật ra vợ chồng nhà họ Lục cũng quan tâm con trai mình. Việc đó đã làm lay động suy nghĩ ban đầu của Môn Tiểu Nặc. Từ từ sắp xếp rõ ràng mạch suy nghĩ của mình, Môn Tiểu Nặc thở ra một hơi thật dài. Bản thân không hề sai, dù cho Mạc Tây Quyết có tức giận với cô như thế nào đi nữa. Cô cũng tuyệt đối không thay đổi suy nghĩ của mình. Cách chương.